thư ký Lý, bí thư Dương. Dương Phàm vừa lúc cầm cặp ra ngoài cửa thấy Nguyễn Bình Hòa đứng đó, mặt không khỏi xa sầm xuống mà nói, đồng chí Bình Hòa có việc sao? Bí thư Dương, về chuyện xí nghiệp Hồng Tinh, tôi có chút suy nghĩ muốn báo cáo với ngài. Nguyễn Bình Hòa nở nụ cười lấy lòng, ánh mắt hơi lóe lên, trên mặt có chút lo lắng. Vậy vào trong rồi nói. Dương Phàm nói xong liền đi vào trong, ngồi trên ghế sofa mà không mời Nguyễn Bình Hòa ngồi xuống. Thái độ này của Dương Phàm làm cho Nguyễn Bình Hòa có chút chật vật. Dương Phàm tức hắn vì hôm nay Nguyễn Bình Hòa có mặt trong chính quyền thành phố mà lại không ra, lại để nữ đồng chí Từ Bình Bình ra mặt chống trước cửa. Nguyễn Bình Hòa cũng không dám ngồi xuống, đứng ở cạnh cửa nhỏ giọng nói. Bí thư Dương, chuyện ngày hôm nay tôi cũng có trách nhiệm. Nguyễn Bình Hòa vừa mở miệng nói làm cho Dương Phàm có chút không thoải mái. Cái gì là tôi cũng có trách nhiệm? Vừa mở miệng nói đã đẩy mình ở vị trí thứ yếu trong việc nhận trách nhiệm. Lúc ấy tình hình khi chưa to chuyện, Nguyễn Bình Hòa thân là phó thị trưởng mặc dù không phải chủ quản công nghiệp cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Dương Phàm rất khó chịu với tên Nguyễn Bình Hòa này, nhưng trên mặt Dương Phàm vẫn rất bình tĩnh, kiên nhẫn chờ Nguyễn Bình Hòa nói tiếp. Tôi cảm thấy hôm nay thiếu chút nữa đã náo loạn, chuyện này nhất định cần có người chịu trách nhiệm mà. Lam Hòa là chủ quản ngành công nghiệp thành phố, phó thị trưởng. Nguyễn Bình Hòa vừa mở miệng nói, Dương Phàm liền biết mục đích của đối phương là gì. Đến nơi này nói ba nói bốn đẩy trách nhiệm cho người khác, tìm một người gánh vác trách nhiệm, hắn có thể nằm ngoài chuyện này. Theo lý thuyết thì chuyện này quả thật không đến phiên hắn chịu trách nhiệm, nhưng cách làm này của hắn đúng là làm người ta lạnh giá trong lòng. Đồng chí không cần nói nữa, ý của đồng chí tôi đã rõ. Tốt lắm, đồng chí về đi. Cụ thể nên xử lý như thế nào thì tôi sẽ suy xét. Dương Phàm khoát tay chặn lại cắt ngang lời Nguyễn Bình Hòa nói, đứng dậy cầm lấy cặp. Nguyễn Bình Hòa vốn tưởng rằng hôm nay Dương Phàm nhất định sẽ lo lắng ai là người gánh vác trách nhiệm vấn đề này. Đây là tục lệ trong chốn quan trường Trung Quốc mà. Khi xảy ra vấn đề không cần biết xử lý như thế nào, đầu tiên cũng phải tìm người gánh vác. Không có một con quỷ xui xẻo, mọi người sao vui cho được. Nguyễn Bình Hòa tự cho rằng mình làm như vậy là thông minh. Suy nghĩ của Dương Phàm cũng là theo thói quen bình thường. Vì thế Nguyễn Bình Hòa có suy nghĩ này tự nhiên xem có phải nên làm ra chút động tĩnh gì không. Chuyện xí nghiệp Hồng Tinh một khi truy cứu trách nhiệm thì người đứng mũi chịu sào chính là Lam Hòa, sau đó chính là Tào Dĩnh Nguyên. Mặc kệ hai người này ai là đen đủi, nếu bị Dương Phàm đẩy đi thì kết quả này đối với Nguyễn Bình Hòa mà nói là rất tuyệt vời. Nguyễn Bình Hòa bây giờ không phải thường vụ thị ủy, hai người phía trước không cần biết ai xuống. Hoặc là Lam Hòa không còn là thường vụ thị ủy nữa thì Nguyễn Bình Hòa không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao? Nguyễn Bình Hòa nghĩ quá tốt nhưng Dương Phàm bây giờ chỉ mong muốn là làm như thế nào nhanh chóng giải quyết được vấn đề, dẹp yên chuyện này xuống. Cho nên hôm nay ở bên chính quyền thành phố và thị ủy vẫn ám chỉ suy nghĩ này. Nguyễn Bình Hòa không hiểu được ý của bí thư thị ủy Dương Phàm thì thôi. Vấn đề quan trọng là trước đó Lam Hòa đã đến tỏ thái độ dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Bây giờ Nguyễn Bình Hòa lại đến đi ngược lại. Buổi sáng Nguyễn Bình Hòa đẩy Từ Bình Bình ra còn chưa tính. Bây giờ còn muốn hãm hại người khác. Thật sự làm người ta không thể chịu nổi. Nhưng Dương Phàm vẫn nhịn không phát tác. Dù sao cũng phải nể mặt Nguyễn Tú Tú một chút chứ. Cảm thấy vẻ mặt Dương Phàm không tốt, Nguyễn Bình Hòa mặc dù có chút không cam lòng nhưng vẫn cười cười một tiếng rời đi. Chân trước vừa mới rời đi, chân sau đã nghe thấy tiếng bịch ở bên trong. Nguyễn Bình Hòa nghe ra đây là tiếng chén trà bị ném xuống đất. Hai chân hắn trong lúc nhất thời mềm nhũn ra. Nguyễn Bình Hòa thầm nói xong rồi, hình như mình không nghĩ như lãnh đạo rồi. Nguyễn Bình Hòa hai chân run run cuối cùng cũng xuống được dưới lầu. Hắn cảm thấy chuyện này không ổn liền vội vàng rút điện thoại di động ra gọi cứu binh. Trong điện thoại Nguyễn Bình Hòa nói chuyện này với Nguyễn Tú Tú. Nguyễn Tú Tú nghe xong thở hổn hển mà mắng. Cậu sắp 40 tuổi rồi sao còn không có tiến bộ thế hả? Dương Phàm từ đầu đến đuôi đều đang ám chỉ che chuyện này lại. Cậu không ngờ nghe không hiểu sao? người ta muốn chính là mau chóng giải quyết vấn đề, muốn chính là chuyện này không ảnh hưởng đến đại cục thành phố Hải Tân thăng cấp. Cậu thì hay rồi, làm ngược lại ý lãnh đạo, điều này đúng là làm cho người ta tức chết. Dương Phàm sao không ném chén trà vào mặt cậu chứ? Lời này Nguyễn Tú Tú nói rất nặng, nói làm cho mặt Nguyễn Bình Hòa lúc đỏ lúc trắng. Trong lòng Nguyễn Bình Hòa mặc dù có chút không phục, nhưng hắn từ nhỏ đã sợ bà chị Nguyễn Tú Tú, nên sau một phen kể khổ Nguyễn Bình Hòa cuối cùng xin xỏ Nguyễn Tú Tú rồi nói: Chị cho em một ý kiến đi, nếu không sau này Dương Phàm cho em đeo giày nhỏ. Chị lo lắng vì chuyện của cậu còn ít sao? Cậu không tiến bộ gì hết, bao nhiêu tâm tư đều đặt hết trên đám phụ nữ rồi. Cậu đừng cho là tôi không biết cậu đã đưa con bé nữ sinh từ huyện Nhai Sơn lên thành phố Hải Tân đó. Cậu cứ làm bậy đi. Tôi cảnh cáo cậu, bắt đầu từ bây giờ ngoan ngoãn cho tôi, đừng làm loạn nữa. Nguyễn Tú Tú nói xong liền dập máy. Nguyễn Bình Hòa bị mắng nhưng trên mặt lại tỏ vẻ vui mừng, cười hắc hắc với điện thoại. Nguyễn Bình Hòa lẩm bẩm nói: vẫn còn may chán, lại qua được một lần. Dương Phàm nhận được điện thoại của Nguyễn Tú Tú thì hắn đang một mình lái xe đi ra khỏi trụ sở thị ủy. Nghe thấy tiếng điện thoại di động, Dương Phàm liền dừng xe vào ven đường, rút điện thoại di động ra nghe. Dương Phàm, xin lỗi ngài. Nguyễn Tú Tú thở dài một tiếng rồi nói: rốt cuộc tại sao lại xin lỗi thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng. Nể mặt chị nên tôi không so đo với hắn ta. Dương Phàm khách khí cười cười một tiếng tỏ vẻ khoan dung. Nguyễn Tú Tú ở đầu bên kia điện thoại di động thở dài một tiếng rồi nói: cảm ơn rất nhiều. Tôi biết Bình Hòa là loại người gì. Bỏ đi, không nói đến nó nữa. Trầm Ninh làm phó thị trưởng đã được phê duyệt. Thứ hai tuần sau chính thức phát công văn. Tôi sẽ xuống tuyên bố. Vất vả rồi. Thứ hai tôi sẽ làm tốt tình địa chủ. Dương Phàm cười cười kết thúc cuộc nói chuyện. Lái xe tiếp tục đi về trước. Vừa mới đi được một đoạn đường thì điện thoại di động lại vang lên. Em nghe được một chút tin tức. Anh đến đây chứ? Tùng Lệ Lệ cười nói trong điện thoại. Dương Phàm biết Tùng Lệ Lệ đang ám chỉ cái gì. Suy nghĩ một chút rồi nói: ừ, tôi sẽ đến. Chiếc xe rẽ trong bóng đêm, dọc theo đường Tân Hải đi về phía trước. Cuối cùng rẽ vào trong biệt thự của Tùng Lệ Lệ. Tùng Lệ Lệ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, đôi tay trắng nón đầy thịt đang khoanh trước ngực. Tùng Lệ Lệ đang dựa cửa cười hì hì nhìn Dương Phàm. Váy ngủ rất ngắn chỉ miễn cưỡng ôm được lấy mông. Dương Phàm xuống xe thấy rõ ràng, vội vàng nhìn lướt qua rồi đi vào trong nhà. Tùng Lệ Lệ đóng cửa lại, lắc lắc mông đi pha trà rồi đặt lên bàn. Tùng Lệ Lệ cười nói: em cố tìm mua trà Mao Tiêm Vĩ Huyền, em cũng không biết tốt xấu. Anh uống thử xem. Ánh mắt Dương Phàm cũng không có dừng lại trên cặp đùi đang cố ý lộ ra của Tùng Lệ Lệ, mà nâng chén trà lên nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi nói: lá trà không sai, cảm ơn. Anh còn khách khí với em sao? Tùng Lệ Lệ nhìn Dương Phàm đầy quyến rũ, thắt lưng đang khom xuống không cam lòng ưỡn thẳng lên, xoay người rút một tờ báo cáo trong cặp ra đưa cho Dương Phàm rồi nói: đây là bản sao chép từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, anh xem phê duyệt của lãnh đạo. Lúc này tâm trạng của Dương Phàm chỉ có thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung. Tờ báo cáo này cũng có thể sao chép, con mẹ nó như chứ, người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy chẳng lẽ không biết điều lệ giữ bí mật hay sao? Đây là một tờ tố cáo chính là Thạch Hạo đã có rất nhiều hành vi tham ô trong việc sửa đường thành phố Thập Thông. Người tố cáo đã bị người dùng mực đen bôi mất. Mặc dù là như vậy thì nói giữ bí mật cũng là thùng rỗng kêu to. Em gái em làm ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, thứ này là do nó lấy. Tùng Lệ Lệ dường như biết Dương Phàm đang suy nghĩ cái gì, vì thế chủ động giải thích một chút. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: không cần giải thích. Tùng Lệ Lệ ngây ra. Thực ra trong lòng chị ta cũng hiểu rõ lời giải thích này đúng là hơi thừa, không cần thiết. Tâm trạng của anh thoạt nhìn không tốt cho lắm. Tùng Lệ Lệ nói một câu rồi cầm lấy bản báo cáo kia đốt sạch, đốt thành bụi rồi đổ nước vào gạt tàn. Dương Phàm lắc đầu nói: cũng không có gì đặc biệt cả. Vừa nãy trước khi ra khỏi cơ quan, Nguyễn Bình Hòa chạy đến tìm tôi đề nghị tôi khai đao với Lam Hòa. Con mẹ nó, phó thị trưởng Lỗ Sơn phụ trách tài chính sức khỏe vẫn không tốt, năm trước lại mới vào bệnh viện. Lam Hòa một khi xảy ra chuyện gì, Nguyễn Bình Hòa tự nhiên sẽ được lên. Ai bảo chị ruột của Nguyễn Bình Hòa là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chứ? Tùng Lệ Lệ cười lạnh nói, đứng dậy đi tới phía sau Dương Phàm, đưa tay ra bóp bóp vai cho Dương Phàm. Lỗ Sơn cũng 55 tuổi rồi phải không? Anh ta không phải bị bệnh tiểu đường sao? Căn bệnh này đúng là rất phiền phức. Dương Phàm có chút mệt mỏi dựa lưng vào sofa nhắm mắt lại, lúc nói chuyện cũng có vẻ mệt mỏi. Bây giờ mảng do Lỗ Sơn quản lý đang do thị trưởng thay mặt lo liệu. Trong tay Vương Nhất Phàm tất cả đều là các cơ quan không nóng bỏng gì. Kinh nghiệm mặc dù hơn Nguyễn Bình Hòa nhưng không có hậu thuẫn chắc cho lắm. Tùng Lệ Lệ nói ra nguyên nhân khiến Nguyễn Bình Hòa muốn làm như vậy. Dương Phàm hừ một tiếng rồi nói, ông đây còn ở thành phố Hải Tân một ngày, hắn đừng mong tiến vào thường vụ tỉnh ủy. Vậy bên phía Nguyễn Tú Tú, anh sẽ giải thích như thế nào? Tùng Lệ Lệ có chút lo lắng. Dương Phàm lắc đầu nói, việc này cô cứ yên tâm, người phụ nữ Nguyễn Tú Tú này còn khôn khéo hơn cả quỷ. Hôm nay sau khi Nguyễn Bình Hòa đi, tôi cố ý đập vỡ chén trà xuống đất. Nguyễn Bình Hòa bây giờ chắc là đang muốn cứu binh. Lo lắng tôi thu thập hắn ta còn không kịp cơ mà. Nguyễn Bình Hòa dám có hành động không để ý đại cục như vậy. Sau này tôi không dùng hắn thì Nguyễn Tú Tú cũng không thể nói gì. Anh làm mệt rồi, em đi lấy nước cho anh tắm, nghỉ ngơi một chút. Tùng Lệ Lệ là một người phụ nữ thông minh, thấy Dương Phàm không hăng hái cho mấy. Mặc gợi cảm như vậy cũng không hấp dẫn ánh mắt người đàn ông này. Vì thế nếu bây giờ cứ quấn quýt lấy sẽ khiến người đàn ông này chán ghét. Dương Phàm ngâm mình trong nước mơ mơ màng màng mà ngủ. Hắn có cảm giác như uống say vậy. Dương Phàm cảm thấy khá thoải mái. Dựa vào thành bồn tắm, Dương Phàm cố gắng quên đi chút khó chịu ban ngày. Có thể khẳng định bên phía thành phố Thập Thông nhất định có vấn đề. Khương Thanh Bình xem ra sắp gặp phải vấn đề rồi. Sắp ngã rồi. Chuyện Thạch Hạo ngã về phía Khương Thanh Bình, Hầu Tiếu Thiên nhất định đã biết. Có lẽ Hầu Tiếu Thiên đang chờ đợi một cơ hội như vậy. Chuyện một khi xảy ra, Hầu Tiếu Thiên sẽ ra mặt muốn giữ uy tín cho Khương Thanh Bình. Hầu Tiếu Thiên đúng là lão già gian xảo, giết người không thấy máu. Tùng Lệ Lệ đẩy cửa phòng vệ sinh đi vào, cầm khăn tắm trong tay rồi cười nói, có cần em kỳ lưng cho không? Dương Phàm nhắm mắt ngồi dậy rồi gật đầu, một bàn tay nhỏ bé mát lạnh từ từ trà sát trên lưng, không dùng sức nhiều lắm. Cô đang kỳ lưng hay đang trêu tôi thế? Dương Phàm mở mắt nhìn lướt qua Tùng Lệ Lệ đang ngồi trên thành bồn tắm. Đèn trong phòng vệ sinh rất sáng, Dương Phàm có thể nhìn thấy rõ hai điểm đỏ phía sau chiếc váy ngủ bằng tơ tằm mỏng manh. Bên trong không ngờ không có đồ lót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, nghĩa vụ của bạn bè. Ngón tay Tùng Lệ Lệ vẫn đang vuốt ve trên lưng rộng lớn của người đàn ông, một bên vuốt ve một bên cười nói, da của anh thật láng mịn. Dương Phàm cười khổ một tiếng, đưa tay nắm lấy điểm kia mà hơi bóp. Tùng Lệ Lệ đã sớm chờ đợi như mì gặp nước nóng, cả người mềm nhũn ghé vào vai Dương Phàm, đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm bên tai Dương Phàm. Mặc dù Dương Phàm dùng sức mạnh hơn nhưng Tùng Lệ Lệ cũng không kêu đau, chỉ là da thịt trên người như chặt lại, hai chân không nhịn được tự cọ sát vào nhau. Chỉ riêng khuôn mặt thì Tùng Lệ Lệ không phải là cực phẩm, chẳng qua cả thân hình thì nói là trời sinh quyến rũ cũng không quá đáng. Sau một phen sờ soạng, Tùng Lệ Lệ cố tránh người ra, hai vai nghiêng một chút, chiếc áo ngủ màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà tắm. Tùng Lệ Lệ cầm lấy chiếc khăn tắm từ từ lau trên lưng Dương Phàm, miệng lại ghé sát vào bên tai Dương Phàm nhỏ giọng nói, em kỳ lưng cho anh nhé. Dương Phàm hơi ngẩn ra một chút thì hai tay Dương Phàm đã ôm lấy cổ hắn, cả người dán sát vào, cặp vú đè vào lưng, nhẹ nhàng chuyển động. Dương Phàm rất muốn hỏi một câu, việc này học từ đâu, chiêu này quả thật rất thích hợp phát huy ưu thế thân thể của Tùng Lệ Lệ. Dương Phàm tự hỏi cũng không thể nào chống lại sức hấp dẫn này. Sau một phen kỳ lưng, một bàn tay nhỏ bé không ngừng đi xuống cầm lấy bảo bối người đàn ông đang cứng ngắc kia. Dương Phàm thoải mái hừ một tiếng. Chuyện xí nghiệp Hồng Tinh mặc dù đã được đè xuống nhưng vấn đề cần phải xử lý còn rất nhiều, nhưng những việc này không cần Dương Phàm lo lắng nhiều. Sau một đêm nghỉ ngơi, Dương Phàm tinh thần thoải mái đi đến trụ sở thị ủy. Sau đó Dương Phàm mang theo Lý Thắng Lợi và Liêu Chính Vũ lên trên tỉnh báo cáo chuyện xí nghiệp Hồng Tinh. Thành phố Hải Tân, thậm chí cả tỉnh Thiên Nhai gần như không có mấy xí nghiệp nhà nước. Xí nghiệp Hồng Tinh năm đó là xí nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Tân, trên tỉnh tự nhiên vẫn luôn quan tâm đến. Bây giờ xảy ra chuyện này dù muốn che thì cũng cần báo cáo với tỉnh ủy chứ. Lựa chọn xuất phát vào buổi sáng, Dương Phàm còn có một nguyên nhân khác, đó là trốn không gặp Nguyễn Tú Tú, không để cho Nguyễn Tú Tú cơ hội biện bạch, cũng có thể làm cho Nguyễn Bình Hòa khó chịu vài ngày. Không thể cho thằng danh Nguyễn Bình Hòa vui vẻ được. Triệu Việt ở trong phòng làm việc gặp Dương Phàm, nghe Dương Phàm báo cáo về chính quyền thành phố đã tiến hành trấn an quần chúng nhân dân đang có tâm trạng bất an khi sự việc đột nhiên xảy ra. Báo cáo này trước khi xuất phát Dương Phàm đã nói chuyện với Tào Dĩnh Nguyên, hai người đều thống nhất cách nói. Sau đó là thị ủy và chính quyền thành phố thống nhất cách nói. Đương nhiên cũng không thể nói sai hết được. Trong báo cáo của Dương Phàm vẫn ám chỉ một chút có đồng chí cá biệt đáng nghi ngờ là trốn tránh trách nhiệm, nhưng đã được phê bình giáo dục. Thái độ của đồng chí đó cũng rất tốt, đầy đủ nhận thức sai lầm, thị ủy dự định không truy cứu trách nhiệm. Về vấn đề xí nghiệp Hồng Tinh, chính quyền thành phố đã thành lập một tổ công tác chuyên môn do thị trưởng Tào dẫn đầu, mau chóng tra xét rõ ràng vấn đề rồi khôi phục sản xuất. Báo cáo như vậy Triệu Việt nghe không ít, có tin hay không là một chuyện nhưng mặt mũi thì phải cổ vũ một chút. Sau đó Triệu Việt còn tỏ vẻ lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng xí nghiệp nhà nước. Dù sao Trung Quốc là quốc gia xã hội chủ nghĩa lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo mà. Sau khi báo cáo kết thúc, Dương Phàm ra ngoài thì Trương Vũ Ninh đưa ra ngoài đầu cầu thang. Trước khi Dương Phàm rời đi, Trương Vũ Ninh cười nói, tối cho tôi một cơ hội mời khách. Dương Phàm cười ha hả nói, tôi cũng vừa có ý này. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Trương Vũ Ninh không khỏi vui vẻ trong lòng. Nói như vậy Dương Phàm đã nghĩ được biện pháp giúp mình rồi. Trên đường đi xuống lầu Dương Phàm bị Đinh Duệ chặn lại, ông bạn thân này đã sớm đợi từ trước. Đinh Duệ không nói một lời kéo Dương Phàm vào trong phòng làm việc. Sau khi rót trà và nói khách khí vài câu, Đinh Duệ cười nói, nghe nói Nguyễn Bình Hòa gây loạn cho cậu. Nguyễn Tú Tú cũng rất bất đắc dĩ, vừa lại không dám ra mặt xin xỏ, vì thế tìm tới chỗ tôi. Đinh Duệ ra mặt nói giúp là chuyện rất ngạc nhiên. Qua đó Dương Phàm có thể thấy gần đây Đinh Duệ và Nguyễn Tú Tú hợp tác rất tốt. Đồng thời Dương Phàm cũng có thể nhìn ra người phụ nữ Nguyễn Tú Tú này rất giảo hoạt. Dương Phàm cố ý tránh đi nhưng kết quả vẫn có người nói giúp cho. Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi cười nói, mặt mũi Đinh ca tôi tự nhiên sẽ cho rồi. Chẳng qua xin Đinh ca chuyển lại với Nguyễn Tú Tú một câu, có thời gian rảnh thì ngồi xuống nói chuyện với tôi. Có những lời tôi cảm thấy nhất định phải trực tiếp nói với chị ta. Nếu không thể không nể mặt Đinh Duệ, Dương Phàm liền quyết định thay đổi chủ ý, quyết định tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Nguyễn Tú Tú. Nếu không thằng danh Nguyễn Bình Hòa kia sớm muộn cũng làm Dương Phàm hoàn toàn tức giận. Đinh Duệ tự nhiên rõ ràng ý nghĩa trong lời nói của Dương Phàm. Vì thế cười nói, cũng được, lời xấu nói ra trước luôn tốt hơn là để sau. Hai người lại nói chuyện một lúc nữa, sau đó Đinh Duệ muốn lưu Dương Phàm ở lại cùng ăn trưa, Dương Phàm lấy cớ còn chuyện khác mà từ chối. Ra khỏi trụ sở tỉnh ủy, Dương Phàm phát hiện mình không ngờ lại không có nơi để đi. Ở tỉnh thành thực ra cũng có một biệt thự. Trước kia vẫn bị Thu Vũ Yến chiếm lấy. Chẳng qua gần đây Thu Vũ Yến đang ở bên Du Nhã Ni. Hai người phụ nữ này cùng ở Nam Kinh bàn bạc chút chuyện kinh doanh. Mấy hôm trước Thu Vũ Yến gọi điện tới nói Trần Tuyết Oánh tìm được hai người định có chút chuyện. Ba người phụ nữ tiếp cận làm chuyện gì thì Dương Phàm cũng không quá quan tâm. Bạn đang đọc tối Trương Vũ Ninh muốn mời khách. Bây giờ vẫn còn hơn nửa ngày nữa. Dương Phàm mang theo Lý Thắng Lợi và Liêu Chính Vũ tìm một khách sạn ở trước. Một mình ở trong phòng khá nhàm chán, Dương Phàm không biết như thế nào lại nghĩ đến món ăn quê nhà mà Vu Thanh Bình làm. Trong những người phụ nữ của mình, Vu Thanh Bình thật ra nấu ăn hợp khẩu vị của Dương Phàm. Nghĩ đến đây, Dương Phàm liền nhắn tin cho Vu Thanh Bình, giữa trưa muốn ăn món ăn em làm. Vu Thanh Bình rất nhanh nhắn một tin tức: anh đang ở tỉnh thành sao, em lập tức sẽ về. Sau khi dặn Lý Thắng Lợi một câu, Dương Phàm một mình ra khỏi khách sạn, bắt xe đi đến tiểu khu mà Vu Thanh Bình ở. Vừa xuống xe taxi, Vu Thanh Bình từ phía sau đã chạy tới trước mặt, từ xa đã cười nói: anh đến nhanh thật, sao không thấy em lái xe? Dương Phàm có chút kỳ quái. Dương Phàm nhớ Vu Thanh Bình có xe mà, em không lấy gì mà rời đi, như vậy trong lòng cũng thoải mái hơn chút. Vu Thanh Bình trả lời rất tự nhiên, nụ cười trên mặt rất vui vẻ, xem ra cuộc sống gần đây cũng không tệ lắm. Ăn cơm Vu Thanh Bình nấu, hai người giống như cũng không có ý muốn làm chuyện kia. Vu Thanh Bình đi rửa bát, Dương Phàm đứng rửa cửa mà nói chuyện với cô ta, chủ yếu nói về chuyện trong cơ quan của Vu Thanh Bình. Dương Phàm nghe xong cảm thấy rất thú vị, thi thoảng hỏi một câu. Không khí này nói thật ra rất bình dị, nhưng hai người dường như khá phù hợp ở chung, nhất là Dương Phàm. Ở trong loại không khí bình dị tự nhiên này cảm thấy tâm trạng rất dễ chịu, có thể tạm thời quên đi những biến ảo trong chốn quan trường. Sau khi dọn dẹp ở bếp xong, Vu Thanh Bình lấy nho từ trong tủ lạnh ra. Hai người ngồi trên ghế sofa vừa ăn nho vừa nói chuyện. Em đang định đổi cơ quan, em ở chỗ cũ làm không thích cho lắm. Một ngày làm 8 tiếng thì có 7 tiếng nói chuyện với đồng nghiệp. Em lại là một người phụ nữ không thích nói chuyện mấy. Trước kia em cảm thấy làm ở đó khá thoải mái, nhưng bây giờ lại cảm thấy trống trải. Vu Thanh Bình rất tùy ý nói một câu như vậy. Dương Phàm nghe xong không khỏi sửng sốt một chút, nhưng trong lòng lại thầm cười mình quá mẫn cảm. Vu Thanh Bình muốn đổi lại cơ quan thì có thể nói rõ với mình mà, không cần phải nói bóng nói gió làm gì. Hai người đã lên giường với nhau, hơn nữa Vu Thanh Bình cũng chưa đưa ra yêu cầu gì. Dương Phàm cảm thấy mình nhất định phải giúp Vu Thanh Bình một chút. Anh tìm một cơ quan khác đổi lại cho em nhé. Ngoài ra em không có xe cũng không tiện cho lắm thì phải. Dương Phàm giống như thuận miệng mà nói tiếp. Vu Thanh Bình nghe xong sửng sốt một chút, lập tức có chút mất hứng nhỏ giọng nói: không cần, em ở bên anh nhưng không muốn gì từ anh cả. Anh cũng không cảm thấy em có ý đồ gì với anh. Chuyển cơ quan của em đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay mà thôi. Có xe sau này muốn đến chỗ em không phải có một lái xe miễn phí sao? Vu Thanh Bình do dự một chút rồi nhỏ giọng nói: thực ra cơ quan cũ cũng được, chẳng qua gần đây chủ nhiệm mới chuyển đến là một người đàn ông hơn 50 tuổi, không có việc gì nhưng vẫn thích gọi em vào phòng làm việc của lão ta. Thì ra là như vậy. Dương Phàm suy nghĩ một chút không khỏi cười hì hì. Vu Thanh Bình đang là chơi trò thông minh, chẳng qua chút thông minh này không ảnh hưởng đến toàn cục. Hơn nữa còn làm cho Dương Phàm có cảm giác phải có nghĩa vụ bảo vệ Vu Thanh Bình. Chủ nhiệm kia tên là gì, giao cho anh xử lý. Ngoài ra anh vừa nãy đi vào thì thấy tường nhà đã bong ra. Em xem có nên tìm một căn phòng vừa vừa, anh cũng có chút tiền mà. Vu Thanh Bình nghe xong liền mạnh mẽ lắc đầu nói: không cần, chủ nhiệm kia họ Hình, anh đừng có làm quà. Dương Phàm kinh ngạc nhìn Vu Thanh Bình một chút. Vu Thanh Bình không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Phàm, cúi đầu nhỏ giọng nói: bình thường ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, lão ta chỉ thích nói chuyện với phụ nữ mà thôi, cũng không dám động tay động chân. Dương Phàm vừa nghe thấy thế liền cười cười, như trước nhìn chằm chằm vào Vu Thanh Bình. Vu Thanh Bình đã không phải cô nữ sinh cấp 3 nữa nhưng giờ phút này lại rất xấu hổ, cằm đã sắp chạm tới ngực. Một lúc sau Vu Thanh Bình mới ngẩng đầu lên nói: được rồi, đừng nhìn nữa. Anh đó, xấu quá đi. Ha ha, anh rất thích ở bên cạnh em, khi đó không cảm thấy chút áp lực nào. Con người của anh thực ra rất độc đoán, em hiểu không? Dương Phàm cười cười hỏi một câu. Vu Thanh Bình bình tĩnh mở to mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm một lát, gật đầu nhỏ giọng nói: em biết rồi, anh nếu một ngày không nói không cần em sẽ không tìm người đàn ông khác. Ha ha, Vậy thì không cần. Chỉ cần em quyết định tìm một người đàn ông khác thì thông báo anh trước một câu là được. Dương Phàm cười cười tự giễu mình rồi nói tiếp. Nếu em đã đáp ứng, sau này anh càng phải thêm chiếu cố em. Tên chủ nhiệm hình kia anh sẽ tìm người nhắc nhở một chút mà thôi. Về vấn đề nhà ở, em đi tìm một nơi phù hợp với mình, đừng quá lớn. Nếu không ở trong đó sẽ cảm thấy trống trải trong lòng. Về vấn đề xe thì em tự mình đi mua, hay là anh đi cùng em? Vu Thanh Bình cũng không cãi nữa, gật đầu nói, để em đi xem nhà và xe trước, sau đó thông báo với anh. Thực ra anh không cần quá để ý đến em, lúc nào nhớ đến em thì đến với em là được. Dương Phàm nằm trong căn phòng ngủ có vẻ chật chội và đơn sơ của Vu Thanh Bình ngủ một giấc. Buổi chiều Vu Thanh Bình vẫn đi làm. Buổi tối khi Vu Thanh Bình vừa về nhà thì Trương Vũ Ninh đã gọi điện tới, hẹn địa điểm dùng cơm. Dương Phàm dập máy rồi nói với Vu Thanh Bình, trang điểm một chút rồi cùng anh ra ngoài ăn cơm. Ai mời khách vậy anh? Em đi có tiện hay không? Mặc dù lúc trước Vu Thanh Bình đã đi vòng vo thử dò xét Dương Phàm một chút, Vu Thanh Bình phát hiện Dương Phàm rất quan tâm đến mình. Nhưng lúc này Vu Thanh Bình vẫn có chút do dự, sợ Dương Phàm cảm thấy mình đang muốn leo lên. Nói như thế nào nhỉ, Vu Thanh Bình từ nhỏ bởi vì hoàn cảnh gia đình nên rất mẫn cảm với mọi chuyện. Thư ký của bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai, Trương Vũ Ninh, em đi theo anh làm quen một chút với anh ta. Sau này nếu anh không có ở đây, em có chuyện gì có thể trực tiếp tìm anh ta. Dương Phàm tự tin cười nói. Vu Thanh Bình lộ ra vẻ ngạc nhiên, không dám tin mà nói. Mặt mũi của anh lớn như vậy sao? Thư ký bí thư tỉnh ủy cũng có thể sai khiến. Mặt mũi là do người khác cho, nhưng phải dựa vào chính mà đạt được đủ sự tôn trọng. Trương Vũ Ninh lúc này có việc cần anh, mà nhân tình này bán cho hắn ta, anh cũng không có hại. Đây là lần đầu tiên Dương Phàm nói chuyện này với Vu Thanh Bình. Nói ra cũng kỳ quái. Trước mặt Vu Thanh Bình, Dương Phàm không hề có chút đề phòng nào. Cảm giác này làm cho Dương Phàm cảm thấy rất ngạc nhiên. Vu Thanh Bình nghĩ nghĩ một chút rồi thay một chiếc váy màu trắng, cả người trở nên gợi cảm và thành thục hơn nhiều. Trên mặt thật ra không đánh phấn, chỉ bôi son môi một chút, sửa lại mái tóc rồi đứng trước mặt Dương Phàm cười nói, có được không? Dáng người Vu Thanh Bình không quá đầy đặn nhưng rất cân đối. Đôi tất chân màu đen bó sát đôi chân thon dài, váy rất vừa người. Vu Thanh Bình đứng trước mặt Dương Phàm chuyển động một chút, cái mông tạo thành hình cung mê hồn. Hồi còn đi học, Dương Phàm nhìn các cô gái đầu tiên là xem mặt, nhưng mấy năm nay xem phụ nữ đầu tiên đều là nhìn chân. Dương Phàm có thể dễ dàng tha thứ cho một người phụ nữ có khuôn mặt bình thường, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận một người phụ nữ có thân hình không cân đối, chân không dài. Rất đẹp, đi thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh cũng dẫn theo một người phụ nữ. Rất rõ ràng người phụ nữ này không phải vợ của Trương Vũ Ninh. Nguyên nhân rất đơn giản. Người phụ nữ này thoạt nhìn còn chưa đến 20 tuổi. Ngồi ở đó toát ra vẻ tươi trẻ. Phụ nữ trẻ tuổi tự nhiên được người đàn ông thích. Chẳng qua Dương Phàm cảm thấy phụ nữ thành thục một chút là tốt hơn. Phụ nữ thành thực cùng với hơi thông minh một chút mới hợp khẩu vị của Dương Phàm. Gặp thức ăn và rượu, mới đầu Trương Vũ Ninh còn khá trấn tĩnh, chẳng qua không duy trì được bao lâu. Rất nhanh Trương Vũ Ninh nháy nháy mắt với người phụ nữ bên cạnh. Lúc ăn được một nửa, hai người phụ nữ không hẹn mà cùng đứng dậy đi toilet. Trương Vũ Ninh vội vàng đi đến bên cạnh Dương Phàm cười nói, hôm nay lão đệ hình như có chuyện gì không nói rõ, bây giờ không có ai khác. Dương Phàm cười cười nhỏ giọng nói, phó thị trưởng Lỗ Sơn thành phố Hải Tân sức khỏe không tốt, đã không thích hợp đảm đương công tác ở tuyến đầu. Tỉnh ủy có phải nên lo lắng chiếu cố một chút, đưa đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân hoặc là đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Sau khi thành phố Hải Tân lên chức, bộ máy thường vụ tỉnh ủy có lẽ cũng có cơ hội điều chỉnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh nghe xong mà trong lòng mừng như điên. Dương Phàm cho hắn một đường cong tuyệt diệu. Đầu tiên ngồi thay vị trí Lỗ Sơn để đi nhờ xe. Sau khi thành phố Hải Tân thăng cấp liền vận động một chút đẩy Lưu Đông Ba rời đi. Đến lúc đó Dương Phàm tự nhiên sẽ nói chuyện cho Trương Vũ Ninh tiếp quản vị trí bí thư đảng ủy cục công an thành phố và vào thường vụ tỉnh ủy. Thời gian nhiều nhất chỉ mất một năm, mà vấn đề ảo diệu trong đó chính là vận động tiền kỳ. Đương nhiên vận động bước đầu này Dương Phàm sẽ không đưa tay ra, mà phải dựa vào bản thân Trương Vũ Ninh. Có thể chỉ ra một con đường, hơn nữa không cho người quấy rối. Điều này đã là Dương Phàm rất nể mặt Trương Vũ Ninh rồi. Chuyện đau đầu nhất đối với Trương Vũ Ninh bây giờ là thành phố Hải Tân không có vị trí trống. Điều này cũng là nguyên nhân mà Triệu Việt không gật đầu thả người. Không vị trí có nghĩa là không thể nào đáp nhờ xe thành phố Hải Tân sắp thăng cấp. Trương Vũ Ninh gần đây gấp đến độ mông như có lửa cháy, uống bao nhiêu nước lạnh cũng không có tác dụng gì. Trong lòng rất vui mừng, nhưng một lát sau trên mặt Trương Vũ Ninh lại lộ ra vẻ suy nghĩ, hơi nhăn nhó một chút nói với Dương Phàm. Cái này tôi không tiện mở miệng, dù thế nào cũng phải có người đề cập giúp tôi một chút, người này tốt nhất là của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Lúc mới đầu Dương Phàm còn có chút khinh bỉ tên Trương Vũ Ninh này, chẳng qua rất nhanh Dương Phàm có phản ứng. Trương Vũ Ninh thật đúng là không tiện tự mình nói với Triệu Việt. Làm thư ký lén hoạt động thì có thể, nhưng tự mình ra mặt là không được rồi. Nếu không Triệu Việt sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Như thế nào? Không muốn đi theo bên cạnh tôi, muốn gấp rời đi sao? Cho nên Trương Vũ Ninh đúng là có chút khó xử. Cơ hội ở ngay trước mặt ai không muốn nắm bắt chứ? Với thân phận bây giờ của Trương Vũ Ninh, hoạt động vị trí này không khó. Chỉ cần có người đề cập đến chuyện Lỗ Sơn, Trương Vũ Ninh sẽ nắm chắc. Ha ha, người tốt phải làm cho chót, đưa Phật đến Tây Thiên. Bây giờ trong thành phố cũng không có chuyện gì quan trọng nên tôi định lười biếng 2 ngày. Như vậy đi, mai là cuối tuần, tôi sẽ gọi Đinh Duệ ra, mọi người gặp nhau cho thân thiết một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh nghe xong trong lòng lại vui điên lên, cứ như vậy vấn đề sẽ được giải quyết. Đinh Duệ là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đinh Duệ nhắc đến chuyện này là thích hợp nhất. Ha ha, không giấu gì lão đệ, bí thư Triệu nhiều lần tỏ vẻ chỉ cần có thể có vị trí thích hợp là đưa tôi ra ngoài. Bên phía Lỗ Sơn có thể khó làm hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh tỏ vẻ lo lắng một chút. Dương Phàm nghe xong không khỏi thầm thở dài một tiếng trong lòng. Thầm nói tên Trương Vũ Ninh này đúng là sốt ruột. Chẳng lẽ không thể tự mình hỏi thăm hay sao? Lỗ Sơn bị bệnh thận, tiểu đường, mỗi tuần đều phải chạy máy. Gần đây một mực đi tìm thận mới. Lỗ Sơn cũng đã hơn 50 tuổi. Căn bệnh này không có một năm rưỡi cũng không thể khỏi được. Dương Phàm đã nói đến nước này mà Trương Vũ Ninh còn không rõ thì đúng là thằng ngu. Không biết nói gì hết. Sau này tôi đi theo lão để lăn lộn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh mỉm cười, cuối cùng đã thở dài một tiếng. Không nói đến cái này, có Trương lão ca đến thành phố Hải Tân, công việc sau này cũng dễ dàng triển khai. Chẳng qua nói đi nói lại sau khi điều chỉnh bộ máy, vị trí cũng cần chiếu cố tôi. Đừng trách tôi nói thẳng, tôi vốn quen như vậy mà. Ý của Dương Phàm rất rõ ràng, lời xuất nói trước. Nếu đến lúc đó Trương Vũ Ninh phải biết điều, đừng có mà qua sông rút cầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh tự nhiên là vội vàng nói theo. Bí thư Triệu nói với tôi, mặt mũi của tôi không to bằng anh khi nói chuyện với ban tổ chức cán bộ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh vừa nói đến đây, hai người phụ nữ liền mở cửa đi vào. Hai người nhìn nhau cười cười không nhắc đến chuyện kia nữa. Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Cười thật xấu xa, bỉ ổi. Người phụ nữ mà Trương Vũ Ninh mang theo tùy tiện nói một câu như vậy, đúng là không biết trường hợp là gì. Trương Vũ Ninh nghe xong xa sầm mặt, có chút không hài lòng mà nói, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen miệng vào. Người phụ nữ bị mắng trên mặt có chút mất hứng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cũng may không dám phát thành tiếng. Dương Phàm hơi nhíu mày thầm nói con đàn bà của Trương Vũ Ninh này đúng là. nhất định phải tìm cơ hội nhắc nhở Trương Vũ Ninh một chút. Đám trẻ con cái gì cũng không hiểu, nói chuyện cũng không biết e ngại gì, sớm muộn cũng có chuyện xấu xảy ra. Lại nói con bé này cũng khá đẹp, Dương Phàm đến đây một lúc mà quên không hỏi tên cô à. Ở vấn đề phụ nữ, Dương Phàm luôn thờ phụng một điều. Phụ nữ không phải vấn đề lớn, nhưng chìm trong nữ sắc lại là vấn đề lớn. Dương Phàm hy vọng Trương Vũ Ninh thuộc về loại người đầu tiên, nếu không sớm muộn gì cũng ngã vì đàn bà. Sau khi ăn xong, Trương Vũ Ninh đưa ra lời mời cùng nhau tìm một chút ngồi xuống nói chuyện. Dương Phàm thấy Vu Thanh Bình ở bên cạnh không hăng hái cho lắm, vì thế cười cười nhìn cô gái bên cạnh Trương Vũ Ninh. Dương Phàm đi đến gần Trương Vũ Ninh rồi nhỏ giọng nói: "Thôi không cần, tối nay anh còn phải hoạt động mà, tiết kiệm thể lực đi, cũng không còn trẻ nữa mà." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh nghe xong cười hắc hắc, nhỏ giọng nói: "Như nhau mà." Bắt taxi về lại khu nhà Vu Thanh Bình. Trên đường, đi Vu Thanh Bình không nói gì, chỉ dựa vào người Dương Phàm. Xuống xe vào trong phòng, Dương Phàm lười biếng ngã xuống giường. Vu Thanh Bình ngồi xổm xuống cởi giày cho hắn rồi nhỏ giọng nói: "Làm quan có phải đều như vậy hay không?" Dương Phàm ngồi dậy cười khổ nói: "Vấn đề này em nói rất nghiêm túc đó." Dương Phàm vừa nói liền đưa tay nâng cằm Vu Thanh Bình lên, nhìn chằm chằm vào mắt Vu Thanh Bình rồi nói: "Em cảm thấy giữa hai chúng ta có phải là giao dịch hay không?" Vu Thanh Bình lắc đầu. Dương Phàm cười nói: "Vậy không phải đã có kết luận hay sao? Trong một khu rừng lớn thì loài chim nào cũng có, mỗi người đều có những yêu cầu đặc biệt ở các giai đoạn khác nhau. Người trong chốn quan trường cũng tương tự như vậy. Hầu hết người đều muốn làm một chút chuyện. Tiền cũng được, phụ nữ cũng được, chẳng qua chỉ là những sản phẩm phát sinh mà thôi. Em cũng có thể nói đây là một hứng thú. Dù sao mỗi ngày đều bận rộn, áp lực công việc rất lớn. Vì thế khi rảnh rỗi cần phải có việc điều tiết. Có nhu cầu tự nhiên sẽ có giao dịch. Con người ở trong hoàn cảnh này thực ra cũng là một món hàng. Anh nói quá sâu xa, em nghe không hiểu." Vu Thanh Bình thở dài một tiếng, trực tiếp ngồi vào giường rồi dựa đầu vào đùi Dương Phàm. Thực ra một chút cũng không hề phức tạp. Xã hội loài người từ sau khi tiến vào thời đại phụ hệ, đàn ông vẫn luôn là chủ đạo của xã hội này. Rất tự nhiên hầu hết phụ nữ muốn tốt đều theo bản năng đi dựa vào một người đàn ông. Trong mối quan hệ giữa nam và nữ, hầu hết những lúc không phải là người đàn ông có tình cảm, mà là ham muốn, mà là nhu cầu. Dương Phàm nói đến đây không tự giác cười khổ một tiếng. Vu Thanh Bình ngược lại cười rất vui vẻ. Vu Thanh Bình nằm trên giường đẩy Dương Phàm nằm xuống, ngồi trên người Dương Phàm, từ trên cao nhìn xuống rồi cười nói: "Anh có muốn em không?" Dương Phàm thấy mặt Vu Thanh Bình bắt đầu đỏ lên, không khỏi cười cười hỏi ngược lại: "Còn em?" Vu Thanh Bình cúi người xuống, miệng gần như lướt trên mặt Dương Phàm mà nói: "Em không biết có phải là muốn hay không, em chỉ biết khi em ở bên anh thì tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Dù là không làm chuyện kia, em cũng rất vui vẻ." So sánh với Tùng Lệ Lệ và Du Nhã Ni, Vu Thanh Bình rõ ràng không giỏi về hấp dẫn người đàn ông. Việc này có quan hệ đến tính cách của con người.